Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một buổi chiều hôm nay, Bạch Thủy Tiên đều ở trong không gian bận rỗ. Chiên mỡ heo, xông khói cá, cho gà vịt ăn, lại thu lương thực trái cây. Chuồng heo trống cũng được bà dọn dẹp sạch sẽ, còn điều phối không ít thuốc. Chờ đến khi con gái tan ca, bà cũng tìm một góc không người đi ra khỏi không gian. Tối nay bà cũng không quay về viện gia thuộc, đưa con gái đến trạm xe buýt rồi, bà mới quay về viện điều dưỡng. Chờ đến khi Cung Linh Lung về đến nhà, nóc phòng bếp đã có khói bếp bốc lên, Lục Tĩnh Xuyên đã ở trong nhà chuẩn bị cơm chiều. Cô buông ba lô xách theo thịt heo quay về phòng bếp. Thấy cô mua thịt về nhà, Lục Tĩnh Xuyên cười hỏi, hôm nay mẹ xin nghỉ, sao em không gọi mẹ về nhà ăn cơm luôn? Mẹ nói chờ chủ nhật lại về, em có cắt ít thịt cho mẹ, để mẹ mang về ký túc xá hầm ăn rồi. Cung Linh Lung nói dối, thật ra bà đã hầm thịt heo ở trong không gian rồi. Hai mẹ con bọn họ vào không gian ăn một bữa rồi. Số còn dư để mẹ mang về viện điều dưỡng ăn. Lục Tĩnh Xuyên cầm lấy thịt, rửa sạch rồi bắt đầu cắt. Vừa cắt thịt vừa nói, Linh Lung, anh đã dàn xếp xong cho giáo sư Thủy rồi. Trong căn cứ có ký túc xá trống, anh đã sắp xếp cho bọn họ một căn nhà 3 phòng ngủ. Hai người giáo sư Thủy có thể làm người chỉ đạo kỹ thuật. Cô Thủy cũng biết được cách xử lý dược bài, được sắp xếp vào làm việc ở phòng thuộc. Hai anh em Hồng Kiệt thì chủ yếu phụ trách chăm sóc hai ông bà, lại phụ giúp bọn họ làm một ít việc lặt vặt. Anh Tĩnh, anh vất vả rồi. Cung Linh Lung chủ động tiến lên tặng cho anh một nụ hôn. Nếu không có anh giúp đỡ thì chuyện của nhà họ Thủy sẽ không thể thuận lợi như thế. Không cho phép em nói mấy lời như cảm ơn hay vất vả này nọ. Lục Tĩnh Xuyên nghiêm túc nhắc nhở cô, lại chỉ vào gương mặt của mình, ánh mắt sâu thẳm. Cung Linh Lung, em phạm sai lầm, nhất định phải bị phạt, lại hôn anh 2 cái nữa. Ha, Cung Linh Lung mỉm cười ôm lấy đầu anh, hôn từ trán dọc xuống dưới, cố ý hôn cho mặt anh ướt nhẹp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 374, HTML, Lục Tĩnh Xuyên, vợ của anh thích quyến rũ người khác lại chọc cho người ta giận. Nếu không phải lát nữa còn phải dạy cô học lái xe. Hiện tại anh sẽ lập tức kéo cô vào trong phòng, làm cho cô biết kết cục khi trêu chọc anh. Hai vợ chồng cùng nhau bắt tay vào làm. Hai món chay một món mặn nhanh chóng ra nồi. Cơm nước xong lập tức đi ra ngoài bắt đầu học lái xe. Lục Tĩnh Xuyên thật sự là nói được thì làm được những lời anh đã nói vào tối hôm qua. Chờ đến khi bọn họ đến nơi, Tư lệnh Chu đã đứng sẵn ở bãi đậu xe, trong tay còn bưng theo chén cơm, vừa ăn vừa tham khảo lý thuyết với cảnh vệ viên ở bên cạnh. Cung Linh Lung đi từ xa đã nghe được những kỹ xảo lý luận phong phú của Tư lệnh Chu. Cố nhịn cười đến gần, đưa hộp cơm trong tay đến trước mặt bọn họ, cười tươi rói nói, Tư lệnh Chu, đồng chí Tư, đây là đồ ăn do phó đoàn trưởng Lục, thịt hấp xào hoa tỏi non, hai người cũng nếm thử đi, vừa nghe nói là do Lục Tĩnh Xuyên nấu. Hai người Tư lệnh Chu lập tức dạt dào hứng thú, đặt hộp nhôm lên trên nóc xe, mở ra sau đó chia cho mỗi người một nửa. Thịt heo do không gian nuôi dưỡng ngon miễn phải bàn, chất thịt rất ngon lại nhiều mỡ, chỉ là nấu nướng như bình thường, ngoại trừ bỏ thêm hoa tỏi non và ớt cay ra thì không bỏ thêm bất cứ gia vị gì khác. Vẫn cứ ngon đến mức làm người ta phải tấm tắc khen ngợi liên tục. Chờ hai người bọn họ ăn cơm xong, Cung Linh Lung cũng đã nhớ rõ toàn bộ linh kiện. Lúc Tư lệnh Chu chạy đến dạy các lý luận kỹ xảo cho cô, cô cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận nhớ, còn đưa ra rất nhiều vấn đề quan trọng đúng lúc. vô cùng ngoan ngoãn cũng rất có kiên nhẫn học tập nửa tiếng đồng hồ. Sau khi nhớ xong, không cần tư lệnh Chu chủ động đưa ra vấn đề kiểm tra. Cô đã vô cùng thành thạo đọc lại một lần. Còn hỏi, tư lệnh Chu, tôi trả lời có đúng không? Đúng hết rồi, tư lệnh Chu vui mừng ra mặt. Còn khen ngợi, không hổ danh là quân tàu có bằng cấp cao nhất trong viện gia thuộc. Cung Linh Lung mím môi cười cười, bắt đầu vặn chìa khóa, bắt đầu thực hành. Tôi đã học xong các bước cần thiết để lái xe. Tôi cảm thấy khá đơn giản. Lúc trước cũng từng thấy anh Tĩnh lái xe rồi. Tôi đi lái thử. Được rồi, để phó đoàn trưởng Lục dạy cho cô. Tư lệnh Chu không lên xe, quyết định đứng tại chỗ nhìn xem cô lái xe như thế nào. Cách chương.